Thúc thúc yêu nghiệt, chương 170, góc truyện audio.com, phát hiện Liễu Uyển Nhi không có trong phòng, Tô Lực Hằng phản ứng đầu tiên chính là đi ra ngoài tìm. Kéo cửa phòng không động, kéo nữa vẫn bất động, chắc chắn cửa bị kẻ thứ gì rồi. Lúc này Tô Lực Hằng chợt hiểu, nhóc con kia cố ý nhốt hắn trong phòng, không nghĩ cừu con cũng có thời điểm phản kích. Không khỏi mỉm cười, lập tức gọi điện thoại cho phục vụ đại sảnh tới mở cửa. Rất nhanh cửa phòng được mở ra, người phục vụ liên tục nói xin lỗi. Thật xin lỗi Tô tiên sinh, không biết người nào đùa dai dùng cây dù móc ở cửa a, không sao. Tô Lực Hằng cười cười nói, người khởi xướng chính là bà xã của hắn, làm sao có lý do trách khách sạn đây. Xuống đại sảnh phát hiện người hắn phái đến bảo vệ Liễu Uyển Nhi không thấy đâu. Cô quả thật đi ra ngoài, lấy điện thoại di động gọi đến một trong số đàn em. Phát hiện đối phương tắt điện thoại, gọi một dãy số khác vẫn tắt điện thoại, gọi nữa vẫn tắt điện thoại, cho đến người cuối cùng điện thoại cũng không thông. Tô Lực Hằng khẩn trương, không lẽ gặp chuyện không may. Mặc dù loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ nhưng người phụ nữ của hắn có thể gặp nguy hiểm. Bảo hắn làm sao bình tĩnh, lập tức gọi điện cho Khinh Vân bảo hắn lập tức phái người ra ngoài tìm. Còn mình thì trở lại phòng mở tivi, vừa chú ý tin tức tivi, vừa gọi điện đến cục cảnh sát vừa gọi đến bệnh viện. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhất định không để cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Trong khi lo lắng chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, chỉ thấy cô bé làm cho hắn lo lắng thoải mái trở về. Mà phía sau cô là bốn đàn em của mình, em chết đi đâu đấy? Tất cả lo lắng hóa thành tức giận, Tô Lực Hằng vọt tới, giữ chặt cô, đi nghe buổi biểu diễn âm nhạc, hắn ăn trúng thuốc nổ sao? Hỏa khí mạnh như vậy, nhìn vẻ mặt không quan trọng của cô. Tô Lực Hằng thật muốn đánh cô hai cái nhưng không ra tay. Chỉ có thể nổi gióa với đàn em đứng phía sau. Ai bảo các ngươi tắt di động. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Qua một hồi một người trong đó mới nói. Chị dâu tịch thu di động của bọn em. Coi như cô giỏi. Đáp án như vậy khiến Tô Lực Hằng có tức cũng không thể bộc phát. Vô lực phất tay bảo bốn tên đàn em đi. Đóng cửa phòng. Tô Lực Hằng đi tới bên cạnh cô đang nhàn nhã uống trà. Thở dài nói, em thắng, thản nhiên liếc hắn một cái. Liễu Uyển Nhi không nói một lời, trong lòng thì hết sức thoải mái thấy dáng vẻ mắc nghẹn của hắn. Nhẹ nhàng ôm lấy cô, cầm Tô Lực Hằng để trên đầu vai cô. Bà xã, sau này đừng dọa anh nữa được không? Lá gan anh không phải rất lớn sao? Em nào có bản lãnh hù dọa anh? Giọng nói không buồn không vui, Tô Lực Hằng phát hiện cô bắt đầu muốn phản kích, xem ra muốn cô an phận chỉ có thể chọn lựa dùng thủ đoạn. Lúc nãy thật sự bị dọa không nhẹ, em phải bồi bổ lại. Cái gì bồi bổ lại? Còn chưa hiểu mọi chuyện Liễu Uyển Nhi phát hiện mình đã bị ôm lấy. Chợt hiểu ra hiểu ý đồ của hắn, tên sắc lang này, đưa tay dùng sức đấm về phía ngực hắn, lại bị hắn bắt được. Cho dù muốn mưu sát chồng cũng phải để anh làm quỷ vui vẻ chứ. Nghịch ngợm ném cho cô một cái chớp mắt, Tô Lực Hằng bắt đầu thi hành kế hoạch tạo người của mình. Đúng, đây chính là thủ đoạn đặc biệt của hắn. Hắn phải nhét một Tô Lực Hằng mini vào trong bụng cô. Bất quá đây là bí mật, xin các bạn đừng nói cho cô ấy biết. Cách chương.